Luân hồi đan đế, chương 123, băng ly chi đan, góc truyện audio.com. Tô Vãn Ngư tâm thần khẽ run, nàng đối với Lăng Vân coi như là rất hiểu, không phải đau đến mức tận cùng, Lăng Vân tuyệt sẽ không lên tiếng. Tiếp theo, nàng vội vàng tháo ra Lăng Vân quần áo, khi thấy Lăng Vân sau lưng, nàng tiếng lòng run lên, hốc mắt ngay tức thì đỏ lên. Sư tỷ, ta không có sao. Lăng Vân cười nói. Hắn thương thế, thật ra thì chính là nhìn dọa người. Tô Vãn Ngư cắn môi đỏ mọng, nức nở nói. Sư đệ, đều là ta không tốt. Là ta không tốt, không phải bởi vì ta. Người căn bản không sẽ bị thương. Nhất là nàng nghĩ đến. Trước Lăng Vân thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Mặc dù vậy chỉ là Lăng Vân mưu kế. Nhưng nàng có loại trực giác, nếu như nàng thật sự có sinh mạng nguy cơ, Lăng Vân có lẽ thật sẽ quỳ xuống, cho dù không thật quỳ. Lấy Lăng Vân như vậy phát ra từ cốt tủy ngạo ý, hướng về phía Lăng Hạo loại người này thấp kém thân thể, cũng đã là một loại thiên đại sỉ nhục. Giờ khác này, nàng là vừa rung động, vừa mắc cờ cứu. Sư tỷ ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lăng Vân lắc đầu. Lăng Hải mục đích liền là hướng về phía ta, ngược lại là ngươi bị ta liên lụy, nên nói có lỗi với là ta mới đúng. Lúc nói chuyện, nội tâm hắn ý định giết người lại một trận càng sâu. Lăng Hải, cho ta chờ, rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi biết cái gì là ngày tận thế. Tô Vãn Ngư không nhịn được ôm chầm Lăng Vân. Sư đệ, những năm gần đây ta đối với ngươi như vậy nghiêm khắc. Ngươi vì sao phải đối với ta tốt như vậy? Lăng Vân ôm nàng lưng nhỏ bé, mỉm cười nói. Cái này thế gian nào có như vậy nhiều tại sao? Chỉ cần ngươi là ta duy nhất sư tỷ, lý do này là đủ rồi. Hắn nội tâm chính là yên lặng nói. Kiếp trước kiếp này, ngươi là duy nhất. Vô luận ta nhỏ yếu vẫn là mạnh mẽ, từ đầu đến cuối đối với ta không rời không bỏ người. Ta há có thể không bảo vệ ngươi trọn đời. Sư đệ, chúng ta trở về đi thôi. Ngươi thương thế cần phải mau sớm xử lý. Tô Vãn Ngư rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, mặt đỏ lên, có chút phát hoảng rời đi Lăng Vân ôm trong ngực nói. Trước đợi một chút. Lăng Vân đi tới Lăng Vũ trước thi thể, cởi xuống người sau bên hông túi gấm. Mở ra cái này túi gấm, Lăng Vân liền từ bên trong lấy ra một chỉ lớn chừng bàn tay hoàng kim cóc. Đây là, Tô Vãn Ngư một hồi kinh ngạc. Cái này trong đồ, sợ rằng khác có càn khôn. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Quảng cáo, Lăng Vân đạo, Đông Võ biệt viện. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư sau khi trở lại, trực tiếp mang Hổ Phách và Tằng Hổ rời đi. Tiến vào Hạ gia, hắn muốn trả thù Lăng Hải. Giống vậy phải đề phòng trước Lăng Hải trả thù, tránh Hổ Phách và Tằng Hổ bị ảnh hưởng đến. Làm Lăng Vân xuất hiện, Hạ Thắng trên mặt tràn đầy kinh hãi. Trên Hàn Sơn chuyện phát sinh, cái khác thế lực có lẽ tạm thời còn không biết. Hạ Thắng nhưng là thời gian đầu tiên thì biết. Lúc trước, Lăng Vân hỏi hắn Lăng gia chiều hướng, hắn liền một mực chú ý, cho nên hắn đã biết. Lăng Vân đem Lăng Hải hai cái con trai, Lăng Hạo và Lăng Vũ, liên đới hơn 10 vị Lăng gia cao thủ, toàn bộ tiêu diệt. Nhưng Hạ Thắng cũng không vì vậy mâu thuẫn Lăng Vân. Vẫn để cho Lăng Vân ở Hạ gia ở, người này tuổi còn trẻ, thì có như thực lực này, làm sao có thể chút nào không bối cảnh, ở xó xỉnh không người. Hạ Thắng mắt lộ ra sạch bóng. Mà bối cảnh này, ta vận dụng lớn nhất lực lượng tình báo, cũng tra không ra nửa điểm. Có thể gặp hắn bối cảnh cường đại, đã vượt qua ta tưởng tượng. Huống chi, coi như không suy nghĩ bối cảnh nhân tố, một người này bản thân tiềm lực, cũng đáng được ta đầu tư. Người này chỉ cần lần này có thể chịu đựng qua Lăng Hải trả thù không chết, tương lai ắt sẽ trở thành khủng bố cường giả. Đây chính là Hạ Thắng thiết tim gắng sức Lăng Vân duyên cớ. Một là Lăng Vân tiềm lực phi phàm, Hai là hắn nhận định Lăng Vân có thần bí bối cảnh. Hắn tuyệt không tin, một cái bạch lộc thành tiểu thiếu niên, chỉ bằng vào mình có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Lăng Vân biểu hiện được càng mạnh, lại càng thuyết minh sau lưng đối phương bối cảnh đáng sợ. Hạ Thắng chuẩn bị độc viện bên trong. Lăng Vân lấy ra vảy hoàng kim cóc. Hắn nhãn lực bất phàm, tự nhiên có thể nhận ra được. Cái này hoàng kim cóc vô cùng không đơn giản. Lục lọi chốc lát, Lăng Vân liền xác định. Hoàng kim cóc là loại cổ xưa phong ấn đạo cụ. Trong này, rất có thể cất giấu cái gì trọng yếu vật. Hắn không kềm hãm được nhớ tới. Trước đây không lâu Lăng Vũ tới tìm Tô Vãn Ngư. Rất nhiều hạ 10.000 linh thạch thù lao. Muốn cho Tô Vãn Ngư mở nào đó kiểu đồ. Hôm nay xem ra, Lăng Vũ muốn Tô Vãn Ngư mở ra đồ. Hơn phân nửa ở nơi này hoàng kim cóc bên trong. Nếu không không trùng hợp như vậy. Đối với Lăng Vân mà nói, cái loại này cổ xưa phong ấn rất đơn giản. Nhưng hắn không có vội vàng mở. Mở trước, hắn dùng linh thạch ở trong nhà này. Bố trí một cái ngăn cách trận pháp. Tránh hơi thở tiết lộ. Ngay sau đó, hắn mới chính thức mở hoàng kim cóc. Theo hoàng kim cóc, một chút xíu mở ra. Một cổ hơi thở lạnh như băng. Bắt đầu tràn ngập ra. Thời gian nháy con mắt. Sân nhiệt độ liền hạ xuống hơn 10 độ. Cùng hoàng kim cóc hoàn toàn mở. Lăng Vân lại là có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Bên trong viện có cái ao nước. Giờ phút này nước trong ao đã toàn bộ đóng băng. Lại xem hoàng kim cóc trung ương. Bất ngờ có một viên rưỡi cái cỡ quả đấm băng châu. Yêu đan. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này băng châu rõ ràng là viên yêu đan. Người có lệnh hồn, yêu có yêu đan. Mà trước mắt viên này yêu đan, Lăng Vân liếc mắt liền nhìn ra. Đây là băng ly chi đan. Vẫn là vạn năm băng ly. Vạn năm yêu thú thì tương đương với loài người võ tông cường giả. Nhưng để cho Lăng Vân động cho, vẫn là hắn phát hiện cái này băng ly chi đan cũng có phong ấn hơi thở. Đây là đồng thời phong ấn. Hoàng kim cóc là bên ngoài phong ấn. Băng ly chi đan là nội bộ phong ấn. Như vậy, cái này băng ly chi đan bên trong lại ẩn núp cái gì? Hiện tại Lăng Vân đã rõ ràng. Lăng Vũ vì sao phải tìm Tô Vãn Ngư? Tô Vãn Ngư có u minh huyết mạch, tu luyện hàn băng công pháp. Đích xác là mở băng ly chi đan phong ấn nhất thí sinh thích hợp. Lăng Vân trực tiếp đi đem Tô Vãn Ngư tìm tới. Cảm nhận được băng ly chi đan tản ra hơi thở. Tô Vãn Ngư giống vậy rung động. Sư tỷ, đem người cái này băng ly chi đan trước luyện hóa. Quảng cáo. Lăng Vân đạo. Được, Tô Vãn Ngư không có khách khí. Đổi thành những người khác. Muốn luyện hóa một viên vạn năm yêu thú nội đan. Khẳng định không như vậy dễ dàng. Nhưng Tô Vãn Ngư có băng tuyết thần quyết. Đây đối với nàng mà nói. Không coi vào đâu việc khó. Tiếp theo, Tô Vãn Ngư tu vi hơi thở. Liền lấy tốc độ kinh người tăng vọt. Băng ly chi đan lực lượng. Cùng Tô Vãn Ngư băng tuyết thần quyết hoàn toàn giống in. Nàng đều cơ hồ không cần làm sao rèn luyện. Liền có thể ung dung hấp thu. Một cái nửa tháng trước. Ở Thiên Kiếm Tuyệt Cốc. Tô Vãn Ngư tấn thăng võ sư. Sau đó đoạn thời gian này ở Mộ Dung gia tu hành. Nàng tấn thăng một cấp, trở thành cấp 2 võ sư. Mà giờ khắc này ước chừng ngay chớp mắt, nàng liền tấn thăng võ sư cấp 3. Cái này còn chỉ là bắt đầu. 3 tiếng sau, nửa viên băng ly chi đan bị Tô Vãn Ngư luyện hóa. Nàng tu vi đã là cấp 6 võ sư. Nói riêng về tu vi, Tô Vãn Ngư đã vượt qua xa Lăng Vân. Theo nửa viên băng ly chi đan bị luyện hóa. Bên trong phong ấn vật. Vậy rốt cuộc hiện ra. Một cổ cuồng bạo lôi đình lực. Tứ lực cuộn sạch. Khá tốt Lăng Vân trước thời hạn bố trí ngăn cách trận pháp. Nếu không Tô Vãn Ngư cái này độc viện. Ngay tức thì cũng sẽ bị phá hủy. Cẩn thận vừa thấy. Băng ly chi đan bên trong. Cất giấu một viên màu tím hạt cát. chính là cái này màu tím hạt cát, cho người một loại vô cùng là khủng bố cảm giác. Giữa lúc Lăng Vân làm cho này màu tím hạt cát cảm thấy nhức đầu lúc đó, hắn thân thể lại đối với cái này màu tím hạt cát sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt, tựa hồ hắn thân thể muốn chiếm đoạt cái này màu tím hạt cát. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. Bia GT mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.